Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 271, chơi vui vẻ. Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học, phòng làm việc của hiệu trưởng, thượng đế. Người khi đó đã nói không đồng ý Eric loại kia người đột biến vì là vương lý niệm. Chắc nhìn, Tống Siêu, hiện tại là cái gì? Làm thượng đế, người muốn thống trị nhân loại vẫn là muốn nô dịch nhân loại? Tống Siêu lắc đầu một cái. Ta nói rồi, đối với người bình thường không có hứng thú. Thống trị người bình thường? Có ý gì? Ta chỉ thống trị bao quát người đột biến ở bên trong siêu năng lực giả. Làm người bình thường thượng đế không tốt sao? Các ngươi thượng đế nói phải có ánh sáng. Ta liền nói tương lai không có chiến tranh. Các ngươi thượng đế nổi giận, nói các ngươi có tội, muốn phát hồng thủy diệt thế. Các ngươi không phải tạo thuyền Noe sao? Liền ta ngày hôm nay không phải làm một lần diệt thế hành động rồi à? Vì lẽ đó, chắc, nói cho ta và các ngươi tín ngưỡng thượng đế khác nhau ở chỗ nào? Người điên, người biết lần này chết rồi bao nhiêu người sao? Chắc lúc này rốt cục phóng thích cảm tình, ngữ khí không còn bình tĩnh nữa. À, ta đương nhiên biết, hơn một ức, sau đó thì sao? Tống Siêu tự giễu nở nụ cười dưới, hỏi ngược lại đối phương. Ngươi, chấm ngoặc kép, chắc vừa muốn nói gì? Đột nhiên Tống Siêu giơ tay tháp lời nói. Ngươi đừng nói trước, ta cho ngươi biết một chuyện. Tống Siêu quyết định nói xong để Logan lưu lại an ủi giáo sư đi. Sớm một chút lách người, không muốn nói thêm nữa. Trước cùng ngươi giao thủ người ngoài hành tinh, ngươi từng trải qua nàng lợi hại. Nàng là Super Saiyan, Thanos thủ hạ, Black Order ngũ tướng, một trong. Mà Thanos, trải qua chính hắn hành tinh tài nguyên khô cạn mà hủy diệt sau, hắn hiểu ra một cái đạo lý, sản sinh một cái lý tưởng. Vũ trụ tài nguyên cũng là có hạn độ, vì vũ trụ tương lai. Vì thế, hắn ở toàn vũ trụ tàn sát hành tinh. Từng cái hành tinh, tàn sát đi một nửa người. Còn chuyên môn tìm kiếm một loại bảo vật, một loại có thể như vậy. Tống Siêu nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng búng tay cái đột, liền nhẹ như vậy nhẹ đánh. Toàn vũ trụ, tùy cơ chết đi một nửa người. Hiện tại ta cho ngươi biết, chắc, ngoại trừ ta, không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ là trái đất, chỉ là này điểm người. Hắc. Chắc, người nói ta là các ngươi thượng đế sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, cười to, Tống Siêu xoay người quay về phía sau Jin mấy người gật đầu. Trong nháy mắt biến mất ở bên trong phòng, chỉ để lại một câu dặn dò Logan lưu lại lời nói. Hiện trường yên tĩnh lại, một lúc sau, Logan đi lại dưới, giảm bớt dưới bầu không khí, mới mở miệng, chắc, loại bảo vật này có 6 cái. Chúng ta Umbrella đã thu thập được 2. Cho tới Tống lời nói thật giả, cái này dựa vào đại gia chính mình phán đoán. Dù sao trước hắn thường thường như vậy tiên đoán. Chắc, việc đã đến nước này, nên phát sinh cũng đã phát sinh. Lúc này, hay là muốn về phía trước xem. Đúng rồi, Jin còn có Ororo, mang ta chuyển dưới phòng học. Ta xem một chút mấy năm qua mới tới hài tử. Giới thiệu cho ta dưới. Đến mấy năm không có ở chỗ này ở qua. Lần này ta ở mấy ngày lại về công ty. Vì cho chắc lưu lại không gian, Logan chủ động tìm lý do đi ra ngoài. À, nha, được, Logan, đi theo chúng ta đi. Dẫn ngươi đi nhận thức dưới những người mới tới hài tử. Phản ứng lại Jin cùng Ororo mang theo, Logan đi rồi, chỉ để lại văn phòng bên trong khắp nơi tàn tạ hiện trường. Lưu lại giáo sư ngồi ở chỗ đó trầm mặc. Lúc này Jin cùng Ororo tự nhiên không có cách nào làm cái gì. Một bên là tiểu bạn trai, một bên là giáo dục ân huệ giáo sư, chỉ có thể làm bộ bồi tiếp Logan xem mới tới hài tử. Nhờ vào đó trốn tránh nơi này lúng túng bầu không khí. Ai, chấm ngoặc kép, văn phòng bên trong, một lúc lâu yên tĩnh sau, truyền đến một tiếng thở dài. Sau đó lại lâm vào bình tĩnh, trở lại Umbrella Tống Siêu, bắt đầu nhàn rỗi, ngoại giới làm lộn tung lên ngày, thế giới đại biến, người bình thường kinh hoàng, những người đầu cơ trục lợi đám gia hỏa, bắt đầu nghiên cứu chân không xuất hiện, có hay không tiện nghi gì có thể chiếm. Chỉ là những này, Tống Siêu không còn quan tâm. Phía dưới phần kết, tự nhiên có người thủ hạ đi làm, lao tâm lao lực, đó là phim truyền hình bên trong diễn, có thực lực mạnh mẽ, cộng thêm có tiền có thế, thủ hạ đông đảo, hơn nữa bọn họ còn rất có khả năng, lại đi chính mình tự mình cùng chiến sĩ thi đua như thế. Vậy thì không phải người việc làm, não tàn mới mọi chuyện chính mình trên, tối thiểu Tống Siêu không như vậy, rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Lúc này những người khác đều rất bận, tự nhiên trở lại chính mình chuyên môn văn phòng bên trong. Nơi này còn có hai tư nhân chuyên môn thư ký đây. Boss, chuyện bên ngoài, chấm ngoặc kép, vừa đi vào, hai tiểu bí liền phát hiện, cản vội vàng đứng dậy tiến lên đón. Chỉ là hai người hiếu kỳ cộng thêm một loại nào đó ánh mắt kỳ quái. Nhìn kỹ Tống Siêu, hơi do dự, vẫn là hỏi lên, ha. Các cô nàng, những người không phải các ngươi cần quan tâm sự tình, không cần để ý, đối với các ngươi tới nói, không có thay đổi gì. Đối với Mai, Parker cùng với Nạp Dia hai người, Tống Siêu đương nhiên sẽ không nhiều lời, thuận miệng động viên dưới đối phương là được. Này hai người, chỉ là người bình thường, không có siêu năng lực, tự thân cũng không có cái gì quản lý tài hoa, Tống Siêu coi như nuôi mà thôi. Những chuyện khác, các nàng cũng làm không được, vì lẽ đó cũng sẽ không cùng với các nàng nhiều lời những công ty này chuyện cơ mật. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ. Hỏi một chút, Nạp Dia còn muốn nói điều gì? Bị Mai Parker ám đâm đâm lôi dưới góc áo. Ra hiệu đừng hỏi. Được rồi, nữ nhân, lòng hiếu kỳ không phải chuyện tốt có lúc. Dễ dàng hại chết mèo a. Tống Siêu lắc đầu một cái. Nói sang chuyện khác, các ngươi hài tử đâu? Bọn họ lại phòng giải trí chơi đây. Mai Parker hiểu chuyện, biết boss không muốn nói. Theo đối phương lời nói bỏ qua một bên vấn đề này. Há, như vậy à, đi, ngày hôm nay ta rất cao hứng. Thưởng các ngươi một bữa tiệc lớn. Tống Siêu nhìn tiểu hài tử không tại người một bên vướng bận. Tâm tư chuyển động, à, chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong. Liền một cái ôm lấy hai cô gái, hướng về trên lầu phòng ngủ đi đến, bị đột nhiên tập kích hai cô gái, theo bản năng kêu một tiếng, suỵt, nhỏ giọng một chút, hài tử nghe được không tốt. Ionia một vòng mới chiến tranh mở ra, hóa thân Dimasia nặc tay Tống mỗ người, thẳng thắn thoải mái, không gì cản nổi, dũng cảm tiến tới, một chọi hai, đối mặt phe địch hai nữ anh hùng. Cũng là không chút nào lùi, còn cuồng mãnh xung phong lên. Chiến trường đột nhiên tiến vào nhanh tiết tấu bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, giết chính là ngươi tới ta đi. Thường Sơn Triệu Tử Long thất tiến thất xuất, đều là trẻ con khoa A. Cũng có chút thiên không có mở ra chiến tranh Nạp Dia cùng Mai Parker. Đối với chiến tranh đã sớm trông mòn con mắt, lúc này tự nhiên là lâu hạn gặp Cam Lâm A. Hai cô gái cũng là nhiệt tình tràn đầy, bốc đồng mười phần, nhất thời chiến trường dĩ nhiên sốt ruột lên. Đáng tiếc vẫn là Dimasia nặc tay khá là lợi hại, kéo dài, theo chiến tranh kéo dài, nặc tay huyết nộ điệp mãn. Đại chiêu bắt đầu liên tục phát động, chậm rãi hai nữ anh hùng, cảm giác có chút không chống đỡ nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cực kỳ lâu sau. Phe địch căn cứ hai tòa thủy tinh rốt cục vẫn là hoàn toàn bị phá hủy. Ionia chiến trường rốt cục lại một lần nữa yên tĩnh lại. Hô, chấm ngoặc kép, sau khi ăn xong một điếu thuốc, thi đấu tự thần tiên sống A, chiến tranh kết thúc. Tống Siêu dựa vào ở đầu giường, theo thói quen đến một cái, hút xì gà, gọi ra một cái xương khói. Rất là cảm thán nói rằng, không sai A. Sức chiến đấu quả nhiên khai phá càng ngày càng lớn mạnh. Tống Siêu thân tay sờ soạng hai cái. Khác nữ nhân, đối với Mai, Parker cùng với Nạp Dia, càng ngày càng kéo dài sức chiến đấu. Cảm thấy rất hài lòng. Nữ nhân A, vẫn là nhiều khai phá. Mới có thể các loại kỹ năng khá là thông thạo. Thông thạo vận dụng các loại kỹ năng. Đối với nam nhân mà nói,